sau này anh vẫn yêu em. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Lạc nhìn Tần Lục con của chúng ta. Cô vẫn chưa nói cho hắn biết đó là con của hắn. Hay là Tiêu Vương đã nói? Tần Lục thấy Yến Lạc im lặng nhìn hắn, hắn lại cười, xoa mặt cô và nói. Yến Lạc, em đừng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần là con của Yến Lạc thì sẽ là con của Tần Lục anh. Anh đã nói, anh sẽ cùng em chăm sóc đứa con này thật tốt, cho nó cuộc sống tốt nhất. Anh đã bỏ lỡ 3 lần làm ba, anh không muốn phạm sai lầm lúc trước nữa. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng. Hốc mắt Yến Lạc đỏ lên, thì ra Tần Lục vẫn chưa biết. Yến Lạc rất muốn nói với hắn, đây là con của hắn, cô và Tiêu Vương trong sạch. Nhưng cô lại không thể nói thành lời, nước mắt rơi ra. Yến Lạc nép sát vào Tần Lục, dụi đầu vào pê hắn. Ngoa, đừng khóc, không tốt cho con. Tần Lục vừa dỗ dành vừa xoa vào tóc Yến Lạc, hôn lên mái tóc đen của cô. Ngoa, ngủ đi, 10 ngày sau, Tần Lục có cuộc họp quan trọng, hắn không muốn đi, nhưng Yến Lạc cứ giục, bảo cô không sao, nên hắn không đành lòng mà đi. Yến Lạc đang ngồi xem TV, bỗng bụng cô đau nhói, cô cắn răng chịu đựng, cầm điện thoại gọi cho Tần Lục, nhưng cơn đau quằn quại ập đến, trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi. Điện thoại rơi xuống, nữ hầu nghe tiếng động vội chạy vào, thấy Yến Lạc đang ôm bụng. Thiếu phu nhân, nữ hầu hoảng hốt, Tần Lục, Yến Lạc cố gắng gặng ra từng chữ, nữ hầu vội cầm điện thoại lên, bấm số và gọi, nhưng gọi mấy lần, Tần Lục mới nghe máy. Yến Lạc, thiếu gia, thiếu phu nhân sắp sinh rồi. Nữ hầu ngắt lời Tần Lục, hối hả nói. Thiếu gia về nhanh đi. Tần Lục nghe vậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng họp, chỉ quát lên 3 chữ. Hủy cuộc họp, Yến Lạc, em phải kiên cường lên. Tần Lục tự nói với mình, tăng hết tốc độ về nhà. Thấy nữ hầu đang đợi Yến Lạc, sắc mặt Yến Lạc trắng bệch, đầy hồi hôi. Yến Lạc, Tần Lục hoảng hốt chạy vào bế cô ra xe, lại tăng ga đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng sinh, 2 tiếng sau mà lại không thấy bác sĩ ra, cũng không nghe được tiếng Yến Lạc. Lồng pê hắn đau nhói, Yến Lạc rất mạnh mẽ, cơn đau này cô cũng chịu đựng được sao? Đột nhiên trong phòng sinh truyền đến tiếng hét đau đớn của Yến Lạc, Tần Lục vội đứng lên muốn lao vào đó, nhưng tiếng khóc trẻ con vang lên khiến động tác hắn ngưng lại. Lát sau bác sĩ bế ra một đứa trẻ đưa cho Tần Lục, vui vẻ chúc mừng. Chúc mừng Tần tiên sinh, là một bé trai. Tần Lục đón lấy đứa bé, chưa kịp nhìn mặt nó đã vội hỏi. Vợ tôi thế nào, cô ấy có ổn không? Cô ấy rất kiên cường. Ánh mắt bác sĩ trở nên nghiêm nghị. Chỉ là lúc trước cô ấy sảy thai nhiều lần nên khó sinh, khiến cô ấy mất sức. Nhưng Tần tiên sinh, TUP của vợ ngài không được tốt, nếu có thai lần nữa, sẽ rất khó giữ được. Không sao, Tần Lục vội nói, một đứa cũng tốt, vợ tôi khỏe mạnh là được. Thấy Tần Lục kiên định, vị bác sĩ mỉm cười vỗ vai hắn. Tần Lục nhìn đứa bé, hắn ngơ ngác hồi lâu. Khuôn mặt đứa bé này, ngoại trừ đôi mắt là giống Yến Lạc ra, còn lại đều như bản sao của hắn. Như vậy, dù tính bằng đầu ngón tay cũng biết đó là con của hắn. Khóe môi của Tần Lục càng cao, đưa ngón tay dịu dàng xoa lên mặt đứa bé, giọng ôn nhu. Con trai ngoan, nụ cười của Tần Lục vẫn còn đó. Cách chương.